Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày anh hẹn trở về, cô không đợi được anh mà đợi được một bức điện báo anh gặp nạn trúng phải một vụ nổ bom chấn động cả nước năm đó. Vì giữ lại an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, anh dũng hy sinh. Triệu Uyển Hương lúc ấy cực kỳ bi thương, khóc đến mấy độ ngất xỉu, trở lại tỉnh táo lại lúc, liền tiến vào thế giới xuyên nhanh nghe hệ thống sai bảo làm nhiệm vụ. Cô đã đến thế giới tương lai khoa học kỹ thuật, kinh tế phát triển nhanh chóng thế kỷ 21, cũng đi qua virus xâm nhập, zombie vây thành thời tận thế. Khi nhiệm vụ kết thúc hệ thống cho khen thưởng, để cho cô lựa chọn một thế giới dưỡng lão, cô không chút do dự lựa chọn trở lại thế giới cũ. Bởi vì cô không thể quên Thẩm Phụng, không thể quên được anh ấy hy sinh khi tuổi còn trẻ. Không quên được anh mặc một thân quân phục, mang theo mệt mỏi và phong trần, đột nhiên xông tới hôn lễ. Xuất hiện ở trước mặt cô, thân hình cao lớn khôi ngô cùng khuôn mặt tuổi trẻ kiên nghị. Cô sống lại, cũng may cô sống lại, trở lại thời điểm này, hết thảy đều còn kịp. Lần này cô không chỉ muốn sớm tìm Thẩm Phụng gả cho anh, còn muốn tự tay sửa vận mệnh của bọn họ. Triệu Uyển Hương sáng sớm ngồi bên mép giường, sau lưng xếp ngay ngắn 8 chiếc chăn mới, từ 1 cân rưỡi đến 8 cân, mỏng dày, xuân hạ thu đông 4 mùa đều có. Mặt chăn tơ tằm. Mặt trên thêu hoa văn long phượng thủ công, màu sắc đỏ thẫm xanh biếc, không khí vui mừng. Thảm lông cừu mới, khăn gối trùm giường, giường gỗ nhãn, tất cả đều có đủ. Cô ca Triệu Ngọc Lan của cô tính toán chờ cô gả cho Tưởng Hướng Vanh sau đó sẽ được thơm lây, cũng đưa rất nhiều đồ tới. Có 2 cái khăn trải giường đỏ thẫm, một ít khăn trải bàn loại hàng dệt, còn có chậu trắng men hoàn toàn mới in chữ đỏ thẫm, bình sứ các loại. Điều này đối với Triệu Ngọc Lan luôn luôn keo kiệt, quả thực vô cùng hào phóng, vừa nhìn liền biết bà ta muốn bỏ vốn kiếm lời. Thời đại này vải vóc khan hiếm, có khi cả năm mới may một bộ đồ mới. Triệu Uyển Hương như cười như không đều tiếp nhận, cách chương.